Chú ái tinh không? Chương 236. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, họ chỉ đồng hành với chúng ta cùng lắm nửa tháng, sau khi ra tiền tuyến sẽ tách ra. Nếu họ là cấp dưới của anh thì anh sẽ tốn công một chút để dạy dỗ họ. Nhưng đằng này lại chỉ là người qua đường, cho nên cứ giao việc dạy bảo cho cấp trên tương lai của họ đi. Anh chỉ cần trong thời gian nửa tháng này họ không gây phiền phức cho chúng ta là được, còn lại thì mặc kệ. So với tình hình hơi căng thẳng bên Ariel, thì bên phía nhóm Hạng Phi với Lâm Phỉ Nhi lại được hoan nghênh nhiệt liệt hơn nhiều. Hầu hết các tiểu đội đều do lính nhập ngũ đã lâu làm tiểu đội trường. Trong tình huống đó, họ sẽ rất vui vẻ chào đón học sinh ưu tú của trường đệ nhất hơn học sinh các trường khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có mấy tên có mắt như mù muốn khiêu chiến uy nghiêm của tiểu đội trường. Nhưng hiển nhiên là, dù tân binh hay lính cũ, đã có tư cách giữ chức tiểu đội trường thì đều là hạng khó xơi. Sau vài lần giao lưu, ai không phục hay gây chuyện đều bị xử lý hết. Trên con tàu chiến này, tiểu đội của Ariel chẳng có gì nổi bật. Một phần vì Ariel không muốn phô trương, một phần là vì cuộc nói chuyện ngày hôm đó thành công trấn áp các đội viên còn lại. Sau vài ngày, học sinh từ nhiều trường quân đội khác đều đến tụ họp. Xung đột giữa lính mới và lính cũ ngày càng gay gắt. Không biết vì lý do gì, có những lần xung đột đến đổ máu, vậy mà sĩ quan chỉ huy con tàu không hỏi han gì đến. Nhóm Hạng Phi đều thấy khó hiểu, không kìm được chạy đến hỏi Trung Thịnh. Trung Thịnh thì thấy trò này đã nhiều rồi, cho nên chỉ cười cười giải thích cho họ nghe. Hiện giờ trên con tàu này có rất nhiều tranh chấp giữa lính mới và lính cũ, nếu mạnh mẽ đàn áp thì dù bên bị trấn áp là lính cũ hay lính mới thì đều sẽ tạo khoảng cách giữa hai bên. Ngược lại, nếu lợi dụng những xung đột này để tạo cơ hội cho họ xác lập uy quyền thì mọi người sẽ bằng lòng tin phục. Đừng nghĩ rằng cấp trên mặc kệ xung đột của bọn họ. Một khi có hành vi nào vượt quá giới hạn thì cả hai bên đều phải nhận hình phạt. Nhóm Hạng Phi gật gù với vẻ đăm chiêu. Trung Thịnh không khỏi mỉm cười, nhớ lại chuyện đời trước mình cũng từng như thế. Thanh niên mà đã là lính thì ai chẳng đầy nhiệt huyết, cứ cho họ giải phóng nó ra là được. Trong quân đội, nắm đấm càng có sức thuyết phục hơn quân hàm. Chỉ cần cho mọi người thấy rõ năng lực thì sẽ không ai ý kiến gì. Hiện giờ cấp trên đang âm thầm quan sát các tiểu đội trưởng, cả lính cũ lẫn lính mới, chỉ cần có thể kiểm soát được đội viên của mình thì đều thuộc dạng nhân tài đáng đào tạo. Cấp trên bây giờ không còn nhiều thời gian để từ từ khảo sát năng lực từng người một, chỉ đành thông qua biện pháp bạo lực mà đơn giản này để lựa chọn sĩ quan từ tầng bậc dưới. Giờ nghĩ lại thì Ariel từ ngày đầu tiên đã hoàn toàn khống chế được tiểu đội của mình, quả thật là rất xuất sắc. Mặc dù cách thức có hơi thô bạo, nhưng trên con tàu này, đội nào càng yên ổn, càng tỏ ra bình thường thì tiểu đội trưởng càng được đánh giá cao. 3 ngày trước tàu chiến đã rời khỏi cảng hàng không tinh cầu thủ đô. Trên đường đi, ngoài nhu cầu bổ sung những thứ thiết yếu ra thì hầu như không dừng lại ở bất cứ tinh cầu nào. Hành trình nhàm chán khiến rất nhiều học sinh mới từ trường quân đội ra đều không thích ứng được với cuộc sống vô vị kiểu này. Trong trường quân đội cũng có rất nhiều các khu vui chơi giải trí. Nhưng, góc truyện audio.com, hiện giờ trên tàu chiến chỉ có các loại máy móc dùng để huấn luyện, ngoài ra chẳng có gì cho người ta thả lỏng thư giãn cả. Lính cũ đã quen với nếp sinh hoạt như vậy, hoạt động giải trí mỗi ngày quá lắm cũng chỉ là tụ tập với nhau đánh bài, chơi mấy trò đánh trận đơn giản. Còn với tân binh thì những ngày này quá khó chịu. Trên tàu có rất nhiều học sinh đến từ các trường quân đội thuộc các tinh cầu lân cận tinh cầu thủ đô, thực lực tuy là kém trường đệ nhất nhưng so với các trường khác thì đã giỏi hơn nhiều rồi. Có lẽ chính vì lý do đó mà họ có vẻ ngông nghênh hơn, đối mặt với lính cũ cũng dễ nảy sinh xung đột hơn. Mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ ngày càng tăng, giữa học sinh đến từ các trường khác nhau cũng xảy ra xung đột. Nhưng các sĩ quan chỉ huy trên tàu làm như không biết, không có bất cứ hành động khiển trách nào. Đương nhiên, trên tàu cũng có những người thông minh như Ariel, mỗi ngày ngoan ngoãn đến phòng tập huấn luyện, chưa từng gây chuyện. Số các tiểu đội như thế cũng không ít. Để, cậu xem cái bọn vứt đi này đi, vô dụng như thế mà còn đòi lên chiến trường. Trong phòng hạm trưởng, một ông chú trung niên râu quai nón mặc quân phục hạm trưởng chỉ vào hình ảnh một nhóm tân binh xông vào đánh lộn trên màn hình mà bực mình mắng xa xả. Phó quan bên cạnh tay cầm cốc nước cười tủm tỉm nói. Ha ha, lính mới mà bao giờ cũng tràn trề sức sống như thế, chuyện bình thường. Bình thường cái con khỉ, cái bọn khốn nạn này mà là lính của ông thì ông bắn hết. Râu quai nón bực bội tắt màn hình. Rồi rồi, ông cũng nói rồi đấy, họ đâu phải lính của ông tức cái gì? Phó quan đặt cốc xuống, nói với vẻ không bận tâm lắm. Mẹ nó, tôi đã bảo là đám tân binh này không được mà. Không qua huấn luyện thì làm sao lên chiến trường được, râu quai nón bực bội bỏ mũ xuống, để lộ cái đầu chọc lóc. Phó quan nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Ai bảo bọn họ chưa được huấn luyện, đây đều là những người được huấn luyện chính quy trong trường quân đội, ông đừng nói xấu bọn họ. Hừ, cái đám vô dụng này, tôi nghi chúng nó còn chưa thấy máu bao giờ. Dầu quai nón đập bàn, mẹ nó chứ, cái nhiệm vụ chết tiệt bắt chúng ta phải huấn luyện chúng trong một tháng trời. Huấn luyện cái mẹ gì, một lũ vô dụng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phó quan đặt cốc xuống, vỗ vai dầu quai nón. Ông bực nỗi gì, xem bọn họ dư thừa tinh lực như thế thì cứ để họ tiêu hao bớt đi không phải là xong sao? Tiêu hao kiểu gì? Dầu quai nón hỏi với vẻ chán nản. À, tôi nhớ không lầm thì chuyến đi này của chúng ta không bắt buộc phải quay về tiền tuyến trong vòng một tháng, đúng không? Phó quan nheo mắt hỏi. Hừm, có mưu đồ gì vậy? Dầu quai nón sáng mắt lên. Mưu đồ gì chứ? Phó quan bất mãn, đó gọi là mưu lược biết chưa? Tôi biết hay không có liên quan gì đâu, cậu biết là đủ rồi. Nói nhanh lên, dầu quai nón mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay. Phó quan lừ mắt chán chẳng buồn nói, đám nhóc này tràn trề sức sống như thế, lại không chịu phục ai, chi bằng để chúng nó so đấu vài lần đi. So kiểu gì, ông nói xem có thể so kiểu gì. Phó quan khinh bỉ liếc nhìn dâu quai nón, ngày kia chúng ta sẽ đi qua tinh cầu săn bắn. Hừm, cậu muốn cho chúng nó đi săn. Dâu quai nón trợn tròn hai mắt lòe lòe hưng phấn. Sai, không phải đi săn, mà là huấn luyện. Phó quan nghiêm túc nói. Thôi đi, dầu quai nón bĩu môi, lần trước Cốc Vũ chọc vào cậu nên lần này muốn công khai trả thù chứ gì. Tôi trả thù cái, Cốc Truyện audio.com, gì nào, lần trước Cốc Vũ chê chúng ta săn nhiều quá nên khấu trừ một nửa con mồi, lần này tôi huấn luyện bộ đội danh chính ngôn thuận, cậu ta sẽ không thể cắt xén con mồi của chúng ta. Phó quan nói như thể có lý lắm, dầu quai nón liếc nhìn hắn, không nói nữa, mở bản đồ vũ trụ, nhìn một hành tinh màu lam xám trên lộ trình của con tàu. Hiện giờ đang là mùa bọn săn trộm hoành hành nhỉ? Đúng vậy, phó quan cười tủm tỉm đáp. Dầu quai nón trừng mắt nhìn hắn. Ý tưởng này không tồi, nhưng phiền phức quá. Đâu phải phiền phức của ông, sợ cái gì? Phó quan cầm cốc lên uống một ngụm, vẻ mặt rất thích thú. Mẹ, cho đám nhóc này đi huấn luyện chút đi, tôi thấy 7 ngày là đủ rồi đấy. Đủ, nhưng ông định cho chúng nó vũ khí gì? Còn vũ khí gì nữa, một ba lô quân dụng tiêu chuẩn, một súng laser. Chẳng lẽ lại cho chúng nó mỗi đứa một cơ giáp? Phó quan hơi sững lại. Cũng được, đã là huấn luyện thì chết vài người là chuyện bình thường. Ông làm báo cáo đi, tranh thủ kê thêm danh sách mấy người tử vong. Dầu quai nón trừng mắt, cậu đi mà làm, tôi ghét nhất làm báo cáo. Phó quan trầm mặc một lát mới nói. Được rồi, tôi làm thì tôi làm. Ông mau liên hệ với Cốc Vũ đi, trong vòng 2 ngày xua hết đám người thường khỏi tinh cầu săn bắn. Biết rồi, nói lắm. Dầu quai nón vung tay lên, sai phó quan của mình đi viết báo cáo, mình thì xoa xoa mặt trưng ra nụ cười nịnh nọt, mở máy liên lạc gọi cho Cốc Vũ sĩ quan chỉ huy tinh cầu săn bắn. Cách chương.